Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2636, chương 2641, cuối cùng bài danh. Soát, lời vừa nói ra, Lý Trường Sinh bọn người ánh mắt, tất cả đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Giờ khắc này bọn họ cũng là bị Hạ Minh cho triệt để chọc giận. Nhưng bọn hắn không có dám động thủ. Dù sao vừa mới Hạ Minh mang đến dư uy vẫn là chấn nhiếp nhân tâm. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là đem vạn yêu kim ấn toàn bộ lưu lại, hoặc là chết. Hạ Minh thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, không chứa mảy may tình cảm. Các ngươi có thể chọn một. Lời vừa nói ra, càng là khiến Lý Trường Sinh bọn người tức giận không thôi. Khí toàn thân phát run. Lý Trường Sinh bọn người ánh mắt lấp lóe, biến ảo không ngừng, trong lúc nhất thời không tốt làm quyết định biện pháp, bọn họ tốn sức trăm cay nghìn đắng mới đến nơi đây. Nếu như lần này bọn họ không cách nào bị những tông môn này chọn chúng, đến thời điểm lại được các loại phía trên thời gian mấy năm, cái này tại bọn hắn tới nói là không thể thừa nhận. Cần biết, một năm này không nỗ lực liền có khả năng bị cùng tuổi người rơi xuống quá nhiều. Cái thế giới này cũng là một cái thực lực vi tôn thế giới. Không có thực lực, đi chỗ nào đều là bị người khinh thường, thậm chí tùy ý bị người chém giết. Ngươi làm thật muốn tranh thủ thời gian sát cục hay sao? Khốc Thuần Dương cũng là phẫn nộ nói. Các ngươi không có lựa chọn. Hạ Minh chắc chắn nhìn qua cái này mấy bóng người, cũng không sợ cái này mấy bóng người lật lên quá sóng lớn hoa. Rất tốt, rất tốt. Lý Trường Sinh phẫn nộ đột nhiên bình phục lại. Lý Trường Sinh lạnh lùng nhìn lấy cái này Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe, cuối cùng vẫn đáp ứng. Cho ngươi. Lý Trường Sinh vung tay lên, cái này chỗ mi tâm kim ấn chậm rãi biến mất, rơi vào Hạ Minh chỗ mi tâm. Mà Hạ Minh chỗ mi tâm kim ấn cũng là biến đến càng thêm ngưng thực. Đạo này kim ấn sinh động như thật, không gì sánh được sáng ngời. Theo Lý Trường Sinh chịu thua, còn lại người cũng tất cả đều là chịu thua. Đem chính mình chỗ mi tâm kim ấn giao ra, bọn họ biết hôm nay nếu là không giao lời nói, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Ai cũng chạy không. Không có kim ấn, Lý Trường Sinh bọn người tự nhiên cũng tất cả đều là toát ra phẫn nộ ánh mắt. Nhưng bọn hắn lại là không thể làm gì. Cuối cùng chịu thua. Ông, thế mà, đến giờ phút này, Bách Tông đại chiến cũng rốt cục triệt để kết thúc. Cùng lúc đó, cái kia khắp nơi cũng bắt đầu đung đưa. Ngay sau đó, liền là có một cỗ hấp lực tùy theo truyền đến, xoát xoát. Sau đó, trên thân mọi người đều là cảm giác có một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp đều là đem bọn hắn cho hút ra đi. Một màn như thế cũng là khiến cho không ít người đều là kinh hoàng không thôi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cỗ lực lượng này bọn họ lại là không cách nào tránh thoát. Thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Cỗ lực lượng này thật đúng là kỳ lạ. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đời, lại là đã đến cái này vạn yêu dưới bảng. Giờ này khắc này, vô số người đều là nhìn qua cái này vạn yêu bảng. Mà vào lúc này, vạn yêu bảng một vòng mới bài danh cũng là chậm rãi bày ra ra. Các ngươi mau nhìn vạn yêu bảng, bài danh đổi. Một đạo tiếng kinh hô theo cái này bên trong thiên địa truyền ra. Lúc này vô số người đều là ào ào trông đi qua. Khi thấy cái này vạn yêu bảng bài danh thời điểm, bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Soát, quả không phải vậy. Vạn yêu trên bảng kim quang lóe lên, cái này một hệ liệt bài danh cũng là tùy thời bài xuất tới. Đệ nhất Hạ Minh kim ấn, thế mà cái này xếp tại hạng nhất, rõ ràng là Hạ Minh. Sau đó chính là đối Hạ Minh một số giới thiệu. Hạ Minh đánh bại người nào đều là có kỹ càng dài. Sau đó tại cái này một hệ liệt bài danh bên trong, cố nhiên là Huyền Tâm Tông người chiếm đa số, đương nhiên cũng không thiếu kiếm không mũi nhọn cùng Lý Vô Kỵ bọn người. Tất cả đều là có một hệ liệt bài danh, đến mức cái kia Hạ Lâm Lang bọn người, thì tất cả đều là bị đá ra ngoài. Hạ Minh, lại là Hạ Minh, làm sao có thể, Hạ Minh vậy mà xếp hàng thứ nhất, cái này sao có thể, hắn bất quá mới hóa hình cảnh a, nói đùa cái gì, Hạ Lâm Lang vậy mà theo Vạn Yêu trên bảng biến mất. Cái gì, cái này sao có thể, Hạ Lâm Lang đây chính là trăm ngàn năm qua, đệ nhất thái tử a, chẳng lẽ là nói, Hạ Lâm Lang đã vẫn lạc, không thể nào. Hạ Lâm Lang đã đến gần vô hạn thần phủ cảnh, nếu như Hạ Lâm Lang vẫn lạc lời nói, đó là ai đánh bại hắn? Chẳng lẽ là Lý Huyền Thông? Không có khả năng, các người nhìn Lý Huyền Thông bài danh, vậy mà chỉ có tử sắc kim ấn, ta dựa vào, không phải đâu, Lý Huyền Thông như thế đồ ăn. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa vang lên từng trận kinh hô thanh âm. Bọn họ trong mắt đều là mang theo nồng đậm không thể tin. Hạ Lâm Lang bị đá ra ngoài, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, mà cái này Hạ Minh lại là trở thành lần này Bách Tông đại chiến lớn nhất đại hắc mã. Đây càng là ngoài dự liệu của bọn họ, gia hỏa này làm sao có thể sẽ cường đại như vậy? Đây chính là Hạ Lâm Lang a. Bên trong thiên địa người đều là không dám tin. Bọn họ không có kinh lịch trận đại chiến này, tự nhiên không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thế mà, theo có người đem chuyện này nói thẳng ra, trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều là tiếng nghị luận, mà một vòng này người, cũng rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh đánh bại Hạ Lâm Lang, tại vô số mắt người bên trong, đều là cảm giác rất vô nghĩa. Nhưng Hạ Minh quả thật đánh bại Hạ Lâm Lang, không phải vậy lời nói, cái này Vạn Yêu bảng đệ nhất tại sao có cái này Hạ Minh? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh triệt để danh chấn cả cổ đại lục, vô số người đều là chờ nhìn lấy đạo thân ảnh kia. Hạ Minh bóng người vẫn như cũ là có chút chật vật. Cứ việc phục dụng đan dược, nhưng là như cũ phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động dưỡng. Lần này hắn thụ thương vô cùng nghiêm trọng, vì đánh bại Hạ Lâm Lang. Hiện nay, trong cơ thể hắn 9 cái kim đan, đều là như ẩn như ảo tưởng, tùy thời đều có vỡ tan nguy hiểm, có thể nói là nguy hiểm chi cực. Hiện tại hắn rốt cuộc chịu không được chiến đấu. Một khi chiến đấu, vậy kế tiếp liền có khả năng ảnh hưởng hắn căn cơ, thậm chí dẫn đến hắn xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hắn trước đó sở dĩ có thể hù dọa cái này Lý Trường Sinh bọn người, cũng là hắn trước đó chiến đấu, thật sự là quá nghe rợn cả người. Cái này Lý Trường Sinh bọn người đều là có chút không thể thừa nhận, có chút sợ hãi, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ. Không tệ, đúng vào lúc này, một đạo sáng sủa thanh âm theo cái này bên trong thiên địa tùy theo truyền ra. Chờ nghe được cái thanh âm này thời điểm, vô số người đều là ngước đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện, phiến thiên địa này, đúng là xuất hiện từng đạo vặn vẹo chi điểm. Sau đó những cái kia vặn vẹo không gian chỗ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng người dần dần hiển hiện. Nhìn những người này phục sức, lại đều là cái này siêu cấp tông phái người. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn cái này vặn vẹo không gian, trong mắt có một vệt vẻ kinh ngạc lướt qua, những người này chính là siêu cấp tông môn đệ tử sao? Nghe đồn bọn họ trưởng khống thượng cổ đại lục, là vì thượng cổ đại lục quan trọng nhất chỗ. Bất quá, rất nhanh Hạ Minh ánh mắt đảo qua những người này, một loáng sau cái kia, hắn trên mặt kinh ngạc ánh mắt bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Cổ họng hơi hơi động động, bờ môi chăm chú địa nhấp cùng một chỗ, lồng ngực chỗ, một khỏa trái tim cũng là bỗng nhiên gia tốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,